Mau Xuyên nam thần nhà bên không bình thường. Chương 38, 38, Thúc Thúc là tên cầm thú 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Tranh trở tay ôm cô vào lòng, để tay cô áp sát lồ ưng ngực trái anh, khẽ vỗ về. Hoài hoài sẽ luôn là quan trọng nhất. Không cần phải sợ việc sẽ bị vứt bỏ. Vì nếu anh có vợ, người đó chắc chắn sẽ là em. Nhiếp Vân Tranh không biết tại sao Bạch Hoài lại không có cảm giác an toàn tới mức này. Suy nghĩ nát óc cũng không rõ, cuối cùng đành phải nghĩ rằng do từ bé xa cha mẹ. Cùng với ám ảnh do bị bạo hành, Bạch Hoài lặng im nghe tiếng tim đập, thình thịch, từng tiếng như nặng nề gõ vào trong suy nghĩ của cô. Lòng Bạch Hoài rối loạn, có nên tin tưởng người này hay không? Ở kiếp trước, bọn họ chính là thân nhân có cùng huyết thống mà cũng chẳng yêu thương cô. Thậm chí họ còn đối xử cô giống như một con búp bê vải. Tùy tiện giày vò, tra tấn, ác ngữ tương hướng. Nhiếp Vân Tranh không có huyết thống trực hệ, càng không phải họ hàng gần xa gì. Nói trắng ra cũng chỉ là người xa dưng mà thôi. Nguyên chủ ngay từ đầu chỉ là đứa nhỏ được Nhiếp gia cưu mang vì ân tình ngày trước với Bạch gia. Nhiếp gia không có nghĩa vụ dành tình yêu thương cho cô. Nhưng 8 năm nay, Bạch Hoài được bao bọc che chở trong vòng tay của những người vốn dĩ xa lạ. Trái tim cô không phải sắt đá. Nó vẫn chưa đến mức chết lặng chẳng thể biểu lộ cảm xúc. Bạch Hoài biết ơn và cũng rất yêu thương Nhiếp gia. Coi nơi đây như là nhà. Coi bọn họ là thân nhân của mình. Thứ mà kiếp trước cô điên cuồng theo đuổi. Vậy mà kiếp này đơn giản mà có được. Nhưng, hạnh phúc vui vẻ này sẽ kéo đến bao lâu? Bạch Hoài đã từng được đối xử tốt chưa? Sao lại không có? Hai người kia không phải chưa từng tốt với cô. Nhưng tất cả đều là giả vờ yêu thương. Những lần này đều là những lúc khi còn bé Bạch Hoài vẫn còn chưa hiểu chuyện. Hay giận lẫy, không chịu truyền máu cho chị gái. Nhưng sau này, hai người họ không còn kiên nhẫn dỗ ngọt Bạch Hoài nữa. Nếu thấy Bạch Hoài có bất kỳ biểu hiện phản kháng nào, liền lạnh lùng cho người cưỡng ép chích cho cô một liều thuốc ngủ. Rồi rút máu đi, hai mắt Bạch Hoài trổng rỗng. Tâm lý đang giãy giụa kịch liệt, nắm chặt gầu áo Nhiếp Vân Tranh. Bạch Hoài hạ xuống quyết định, được, tin tưởng thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, cùng lắm là sau khi rời khỏi thế giới này nhờ hệ thống xóa ký ức cho cô. Nghĩ thông suốt, Bạch Hoài vòng tay ôm lấy eo của Nhiếp Vân Tranh, thấp thấp nỉ non, tin chú. Sau hôm đó, Nhiếp Vân Tranh cảm thấy có gì đó rất khác ở Bạch Hoài. Cô vui vẻ hơn, hoạt bát linh động hơn, cũng thân thiết hơn với anh. Tuy khó hiểu, nhưng Nhiếp Vân Tranh cũng không hề ghét chuyện này. Thân thiết hơn đi, thân nhiều vào, rồi anh sẽ tìm được cách khiến cô thích anh. Đúng, chính là vậy đó. Hệ thống, quyết định kỹ rồi. Bạch Hoài trịnh trọng gật đầu. Quyết định rồi, tuy độ tuổi chênh nhau hơi nhiều nhưng Bạch Hoài không phải là người lựa chọn xong rồi sẽ oán hận than trách ai. Hệ thống thích thú nhướng mày. Bạch Hoài không thể hiểu mà đỏ bừng mặt. Ngại ngùng muốn chết. Quơ tay nắm lấy thân thể tròn tròn xù xù như cục bông nhỏ đang lơ lửng trên không của hệ thống nắn bê óp trong lòng bàn tay. Hệ thống bị bóp đau. Là oai oái. Bạch Hoài hành hệ thống một lúc mới thỏa mãn buông tay ra. Hừ, ai bảo nó chế nhạo cô. Trêu đùa đủ rồi. Bạch Hoài mới nghiêm túc trao đổi với hệ thống. Cậu giúp tôi giám sát kỹ mộ Giao Giao cùng tới Tần Siêu nhé. Chuẩn bị ra tay rồi. 2 năm nữa đi, cho họ vui vẻ an nhàn thêm 2 năm nữa. Cậu biết mà, leo càng cao té càng đau. Để xem cơ đồ mà Tần Siêu gắng công gây dựng trong một chốc liền sụp đổ thành cho sẽ nổi điên thế nào. Ác thật đấy, hệ thống dùng mình một cái. Lông tơ đều dựng hết cả lên. Đó giờ đều biết Bạch Hoài không phải dạng tốt lành gì. Đôi khi cũng điên lắm. Những kiểu mèo vờn chết chuột này hệ thống cũng nhịn không được mà thắp nến cho nam nữ chính. Các người bảo trọng a. Bạch Hoài lặng thinh nhìn hệ thống từ trong không gian lôi ra một cây nhang dài 2 mét cắm xuống đất. Nó còn rất nghiêm cẩn cúi đầu 3 cái bái lại. Được rồi, hệ thống của cô không được bình thường lắm. Rồi cũng sẽ quen dần thôi. Bạch Hoài vỗ lồ ưng ngực tự nhủ. Hệ thống, cô quên tôi có thể cảm nhận tiếng lòng cô à, cô mới là không bình thường. Cả nhà cô đều không bình thường. Cả nhà tôi trong đó có cả cậu mà. Hệ thống, tức run người. Bạch Hoài cố gắng nín cười. Phải nói thật rằng, thân thể tròn vo xù xù kia khi tức lên quả thực rất đáng yêu. Cả người run run, lông mao bên ngoài cũng run run theo. Đung đưa trong không trung, như đám mây nhỏ vậy đấy. Em, đám mây này hơi khó tính, dễ cọc cằn xíu thôi. Chứ vẫn còn đáng yêu lắm. Cách chương.